Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 bại lộ. Thụ Vũ, chúng ta từ Kim Bảo Nhi nơi đó hỏi ra một ít việc. Lôi Mộc vẻ mặt nói chuyện chính sự biểu. Tình, chuyện gì? Thụ Vũ cười hỏi, hắn trước không để ý, nhưng nghe, mày liền gắt gao nhíu lại, việc này hy vọng các ngươi tạm thời đừng nói đi ra ngoài. Thụ Vũ nắm chặt song quyền, khí lạnh từ lòng bàn chân hướng trong lòng toàn. Tinh linh tộc, không xong, đó là đương nhiên, sự tình khẩn cấp. Thụ Vũ liền không trì hoãn, từ Vương Diệp trong tay mua một đám tiệt trùng dược, mang lên kia chi nghe nói hiệu quả so tưởng niệm bánh càng tốt dược tề liền nhanh chóng phản hồi. Thổ hệ tinh linh tộc địa, nghe xong Thụ Vũ hội báo. Thổ hệ tư tế quay đầu liền liên hệ kim hệ tư tế. Làm hắn tế tra dục ấu viên tinh linh nhóm. Đặc biệt là tên trung có chứa đỉnh tự. Nói hoài nghi có trí tuệ ký sinh trùng tộc đã ký sinh nào đó tinh linh. Kim hệ tư tế nghe xong lời này sau thực tức giận. Nói đây là bôi nhọ. Lại hỏi thổ hệ tư tế tin tức nơi phát ra. Thổ hệ tư tế đương nhiên sẽ không bán đứng Vương Diệp cùng Lôi Mộc. Chỉ nói là chính hắn phỏng đoán ra tới. Kim hệ tư tế tuy rằng không cao hứng, nhưng tốt xấu nói hắn sẽ đi tra cái đến tột cùng, kim hệ tư tế đại khái không cam lòng. Còn châm chọc thổ hệ tư tế nói, nghe nói các ngươi tộc ấu tể ăn kia nhân loại tiệt trùng dược sau, kéo đến độ hư thoát, có chút ấu tể tư chất đều hủy hoại. Thổ hệ tư tế không phủ nhận, còn hỏi lại, chẳng lẽ các ngươi chỗ đó không phải như vậy? Kim hệ tư tế kiêu ngạo nói, đương nhiên không phải như vậy. Chúng ta dược sư cần phải so với kia nhân loại dược sư ưu tú đến nhiều. Chỉ cần biết rằng những cái đó ký sinh trùng nhược điểm, bọn họ nghiên cứu ra tới dược tề chẳng những có thể đánh hạ sâu, càng sẽ không tổn thương ấu tể thân thể, phải không? Thổ hệ tư tế bán tín bán nghi, kim hệ tư tế còn hảo ý mà nhắc nhở thổ hệ tư tế. Ngươi cẩn thận một chút. Nhân loại nghiên cứu chế tạo ra tới tiệt trùng dược còn không biết hàm cái gì thành phần. Nghe nói các ngươi nơi đó còn tát ra một loại ma thực, có thể một chút khôi phục ấu tể thân thể. Kia ma thực sẽ không cũng là nhân loại nấu nướng đi. Thổ hệ tư tế, tin tức của ngươi nhưng thật ra linh thông, kim hệ tư tế. À, đến lúc này ngươi còn không có phát hiện sao? Này rõ ràng chính là nhân loại âm mưu. Trước dùng tiệt trùng dược hủy hoại tinh linh ấu tể thân thể, lại buôn bán có thể hơi chữa trị ấu tể thân thể ma thực cho chúng ta. Chẳng những kiếm lời hai lần tiền, còn thắng được các ngươi cảm kích, càng làm cho tinh linh các ấu tể tư chất giảm xuống. Đây là cỡ nào ác độc liên hoàn kế? Thổ hệ tư tế, ngoặc kép, hắn thế nhưng cảm thấy kim hệ tư tế nói được có điểm đạo lý, làm sao bây giờ? Nhưng còn hảo hắn đầu óc cũng đủ thanh tỉnh. Kia tiệt trùng dược vì bảo đảm không thành vấn đề, bọn họ đại nhân đều ăn. Dược sư càng là tra quá mấy chục biến, xác định không thành vấn đề mới cho ấu tể ăn xong. Thổ hệ tư tế trước nói lời cảm tạ, sau chậm chậm mà nói, các ngươi cũng tiểu tâm một chút. Ta tuy rằng đối trí tuệ ký sinh trùng tộc không quá hiểu biết, nhưng căn cứ tộc của ta lưu lại viễn cổ truyền thuyết, có một loại sâu sắc thật có thể ký sinh ở sinh vật trong cơ thể, cũng hấp thụ đối phương năng lượng cùng chất dinh dưỡng cùng hết thảy, tới lớn mạnh chính mình. Nếu tộc của ta các ấu tể cảm nhiễm chính là loại này sâu hậu đại, như vậy loại này sâu bị đánh ra tới sau, các ấu tể thân thể sao có thể còn bảo trì nguyên dạng? Thổ hệ tư tế một đốn, nhưng thật ra không có đem sâu đánh sạch sẽ dưới tình huống, những cái đó sâu cũng có thể trái lại vì ký chủ cung cấp năng lượng, nhưng thật ra có thể làm ký chủ thoạt nhìn giống như thường lui tới giống nhau. Trên thực tế này chỉ là một loại lừa gạt thủ pháp, chính là vì làm đại gia tin tưởng sâu đã bị đánh sạch sẽ. Kim hệ tư tế mạnh miệng mà tỏ vẻ thổ hệ tư tế không thể nói lý, rõ ràng chính là nhân tộc âm mưu, một hay phải xả đến viễn cổ truyền thuyết trên đầu. Nhưng hắn trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính hắn đã biết. Ngươi vẫn là lại hảo hảo cha cha đi. Tốt xấu những cái đó ấu tể đều là các ngươi tộc cùng chúng ta toàn bộ tinh linh tộc tương lai. chúng ta đã khuyết thiếu mộc hệ, không thể lại thiếu mặt khác bất luận cái gì một buộc lại. Thổ hệ tư tế dùng càng chậm ngữ điệu, nói, kim hệ tư tế tức giận đến không nghĩ lại cùng thổ hệ tư tế nói chuyện, vì toàn bộ tinh linh tộc. Suy nghĩ, thổ hệ tư tế lại đỉnh đại tư tế không mau. Đem việc này cũng đồng dạng hội báo cho đại tư tế tuy rằng châm chọc hắn, nhưng cũng tỏ vẻ sẽ tự mình hỏi đến chuyện này, thổ hệ tư tế không có bởi vì kim hệ tư tế cùng đại. Tư tế nói đi cha cứ yên tâm, hắn cùng tộc trưởng thương lượng sau, càng thêm cường thổ hệ tinh linh tộc địa phòng thủ, cũng bắt đầu bên trong tiến hành lần thứ hai si cha. Đặc biệt là dục ấu viên tinh linh nhóm, này một cha. Bọn họ phát hiện có cá biệt tinh linh lấy đi ra ngoài làm việc danh nghĩa rời đi tộc địa. Bọn họ phái người đi truy tung tên này tinh linh, lại phát hiện rốt cuộc tìm không thấy đối phương, này một chuyện thật làm thổ hệ tư tế cùng tộc trưởng càng thêm nhanh cách ly mang cùng kiểm tra mang xây dựng, Kim Bảo nói cái kia sẽ hấp thu hắn năng lượng ấu tể, chúng ta không từ trên người hắn tra ra khác thường. Nhưng hắn cùng Kim Bảo giống nhau đều là ở bên ngoài phu hóa. Thổ hệ tộc trưởng ngón tay không ngừng gõ đầu gối. Tâm tình của hắn thực không xong. Thổ hệ tư tế là có người đưa về tới sao? Không phải, là chúng ta chiến sĩ ở bên ngoài làm nhiệm vụ, gặp được một cái mau chết nhân loại. Kia nhân loại đem ấu tể phó thác cho hắn, như vậy sao? Đúng vậy, lúc ấy không cảm thấy cái gì. Hiện tại ngẫm lại, thật sự quá xảo, mấy năm nay trong tộc tìm trở về cùng bị đưa về tới ấu tể tổng cộng có mấy cái. Chỉ đi năm liền có 4 cái, 2 vị tinh linh thủ lĩnh lẫn nhau xem. Ấu tể bị tìm được cùng bị đưa về tới khi, mọi người đều thập phần vui mừng khôn xiết, căn bản liền không nghĩ tới mặt khác. Nhưng hiện tại nháo ra ký sinh trùng sự tình sau, lại xem cái này con số. Liền sẽ phát hiện cái này con số thật sự quá không bình thường, này phía trước đâu. Còn ở thống kê, chúng ta hệ tiền 10 năm đều không có gặp được loại chuyện tốt này. Nhưng hệ khác cũng không biết, tư tế cùng tộc trưởng tự mình đi nhìn cái kia năm trước tìm trở về. Ấu tể, cái này ấu tể cũng sinh ký sinh trùng cũng ăn tiệt trùng dược. Nhìn qua hơi thở thoi thóp. Cùng mặt khác ấu tể giống nhau như đúc, tư tế cùng dược sư luôn mãi xem xét cái này ấu tể. Không lại ở hắn trong cơ thể phát hiện một cái sâu. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, bọn họ vẫn là đem này chỉ ấu tể đơn độc cách ly cùng trông giữ lên. Đối ngoại tắc nói là ấu tể thân thể không tốt, chỉ có thể trọng điểm chiếu cố, thổ hệ tư tế suy xét luôn mãi. Mạo bị đại tư tế cùng vương giận mắng cùng trừng phạt hậu quả. Lại âm thầm thông chi hệ khác tư tế cùng tộc trưởng, làm cho bọn họ ngàn vạn tra rõ trong tộc rốt cuộc có hay không bị trí tuệ ký sinh trùng tộc ký sinh tinh linh, đặc biệt là dục ấu viên. Cũng đem đối ấu tể hoài nghi cũng nói, đối với thổ hệ khẩn trương, hệ khác tinh linh đều cảm thấy thổ hệ quá mức chuyện bé xé ra to. Có chút tinh linh còn cười nhạo thổ hệ tinh linh thấy phong chính là vũ, nói còn không phải là một ít nho nhỏ ký sinh trùng sao. Cũng liền lây bệnh tiểu ấu tể. Thành niên tinh linh đều không có việc gì. Hơn nữa hiện tại đều đã giải quyết. Còn như vậy sợ hãi làm cái gì. Thổ hệ chung có chút tinh linh cũng không hiểu tư tế cùng tộc trưởng làm. Nhưng bọn hắn không ít đều tận mắt nhìn thấy đến những cái đó ấu tể lôi ra đại lượng sâu. Cảm thấy trong tộc làm đến nghiêm khắc một chút. Tạm thời cùng tộc khác cách ly cũng là chuyện tốt, dù sao đối bọn họ bình thường sinh hoạt cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Nếu có thể bởi vậy làm ký sinh trùng sớm một chút tiêu diệt, kia không phải thực hảo sao? Thổ hệ tinh linh nhóm sẽ như vậy tưởng, khả năng theo chân bọn họ là thổ hệ cũng có rất lớn quan hệ. Thổ hệ tinh linh phần lớn tính tình bình thản, còn cực kỳ đoàn kết. Quan trọng nhất chính là thổ hệ tinh linh cũng chỉ là mặt ngoài nhìn thành thật. Kỳ thật đều khôn khéo ở trong lòng. Nhà mình tư tế cùng tộc trưởng làm sự đối bọn họ là tốt là xấu, bọn họ vẫn là có thể phân biệt ra tới. Thổ hệ tư tế cùng tộc trưởng cũng không phải không nghĩ hoàn toàn đối toàn tộc công khai trí tuệ ký sinh trùng tộc tin tức. Chính là ở đại tư tế cùng vương đô không duy trì bọn họ dưới tình huống. Bọn họ nếu đơn độc công khai tin tức này, rất có thể sẽ đưa tới hệ khác tinh linh sợ hãi cùng phẫn nộ. Thổ hệ tinh linh cũng sẽ trở thành bị công kích đối tượng, mà đại diện tích sợ hãi cũng không phải cái gì chuyện tốt, quá dễ dàng phát sinh nhiễu loạn, cho nên thổ hệ tư tế cùng tộc trưởng cũng có thể lý giải đại tư tế cùng vương cẩn thận. Hiện tại chỉ có thể hy vọng hai vị này có thể đang âm thầm điều tra ký sinh trùng tộc sự, mà không phải thật sự cái gì cũng không có làm. Kim hệ tư tế tuy rằng miệng thực cứng, nhưng hắn trái lo phải nghĩ vẫn là thực bất an, khiến cho các đệ tử đi điều tra dục ấu viên, các đệ tử hồi báo đi lên. Nói dục ấu viên hết thảy mạnh khỏe, ta nhớ rõ dục ấu viên viện trưởng kêu Đỉnh Vân. Kim hệ tư tế thình lình hỏi, tam đệ tử cúi đầu. Trả lời, đúng vậy, làm hắn tới gặp ta. Là, tam đệ tử lo lắng. Hắn che giấu rất nhiều sự. Nếu Đỉnh Vân tới, đều nói cho tư tế làm sao bây giờ. Tam đệ tử quyết định trước cùng Đỉnh Vân thấy một mặt. Cùng hắn hảo hảo nói chuyện, nửa ngày sau. Đỉnh Vân tới, kim hệ tư tế đột nhiên bắt lấy hắn. Đỉnh Vân hoảng sợ, quỳ một gối, kim hệ tư tế không ngừng dùng năng lượng kiểm tra Đỉnh Vân. Không ở hắn trong thân thể phát hiện bất luận cái gì khác thường. Hắn còn âm thầm đeo thạch miên bao cổ tay. Nhưng Đỉnh Vân cũng không bất luận cái gì đặc thù phản ứng, kim hệ tư tế âm thầm phun ra một hơi. Trong lòng càng thêm cho rằng thổ hệ tư tế đại kinh tiểu quái. Nhưng là, hắn buông ra Đỉnh Vân thủ đoạn, phất tay làm hắn lên. Dục ấu viên hiện tại như thế nào? Ký sinh trùng ngọn nguồn tra được sao? Dục ấu viên hiện tại hết thảy đều hảo. Có dược sư nhóm luyện chế tiệt trùng dược. Các ấu tể trong bụng sâu đều đánh hạ tới. Đỉnh Vân thật cẩn thận mà trả lời. Đến nỗi ký sinh trùng ngọn nguồn. Chúng ta hoài nghi là ăn nào đó có chứa ký sinh trùng trứng thú thịt. Hiện tại phàm là nhập khẩu thú thịt. Chúng ta đều sẽ kiểm tra lại kiểm tra. Ân. Nơi đó chính là dục ấu viên. Lại như thế nào tiểu tâm cũng không quá tư tế lại dò hỏi một ít vấn đề. Trọng điểm dò hỏi mấy năm nay bị đưa về tới cùng bị tìm trở về ấu tể hay không đều tìm được rồi. Thân sinh cha mẹ, Đỉnh Vân nhất nhất trả lời, tư tế cuối cùng lại làm dục ấu viên sở hữu nhân viên. Công tác tất cả đều tới gặp hắn. Nói là muốn cố gắng bọn họ, Đỉnh Vân kích động đến đáp ứng rồi, đương Đỉnh Vân rời đi tư tế điện. Không ít tinh linh đều nhìn đến hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng sở hữu tinh linh đều cho rằng Đỉnh Vân là quá khẩn trương cùng bị phê bình duyên cớ, trên thực. Tế ai cũng không biết Đỉnh Vân quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi, Đỉnh Vân đầu rất đau rất đau. Phía trước tư tế đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn. Hắn cũng không biết có phải hay không quá khẩn trương duyên cớ. Chỉ cảm thấy cả người không thoải mái. Chỉ nghĩ nhanh chóng thoát đi tư tế, nhưng hắn chính là nhẫn nại xuống dưới. Sau lại cảm thấy tư tế năng lượng ở hắn trong thân thể quay vòng. Hắn càng là một cử động nhỏ cũng không dám, may mắn hắn như là quá quan. Đỉnh Vân tưởng phun, nhưng hắn ngạnh chịu đựng. Thẳng đến về đến nhà mới đổ xuống dưới, hắn bạn lữ hoảng sợ. Vội vàng ôm lấy hắn. Không được kêu gọi tên của hắn, Đỉnh Vân mở to mắt. Bắt lấy bạn lữ thủ đoạn. Xin lỗi, cái gì? Đỉnh Vân bạn lữ không rõ trượng phu như thế nào đột nhiên cùng hắn xin lỗi, bỗng nhiên. Đỉnh Vân bạn lữ cảm giác được trong thân thể đại lượng năng lượng sói mòn. Tất cả đều chảy về phía trượng phu. Thủ đoạn, Đỉnh Vân bạn lữ rốt cuộc cảm thấy không ổn. Dãy giụa lên. Đỉnh Vân, ngươi làm sao vậy? Mau thả ta ra, ngươi bắt đau ta. Đỉnh Vân gắt gao bắt lấy bạn lữ thủ đoạn, Đỉnh Vân bạn lữ bỗng nhiên nhìn đến Đỉnh Vân thủ đoạn. Cùng cổ tay của nàng tương liên chỗ tựa hồ có mấy cây bạch bạch tuyến tương liên, ngươi. Đỉnh Vân bạn lữ đại kinh thất sắc, liền ở nàng muốn kêu ra tới hết sức. Nàng trong thân thể năng lượng càng thêm nhanh chóng sói mòn, cứu mạng. Đỉnh Vân bạn lữ cổ họng cơ bắp mau mất đi hiệu dụng. Nàng thật vất vả mới bức ra này hai chữ. Thanh âm lại tiểu đến đáng thương, Đỉnh Vân trong mắt bỗng nhiên toát ra nước mắt oanh. Đỉnh Vân ra đại môn đột nhiên bị phá khai, Đỉnh Vân phát hiện không ổn. Nhanh chóng buông ra bạn lữ thủ đoạn, xoay người bỏ chạy, bắt lấy hắn. Đừng làm cho hắn chạy. Đỉnh Vân bạn lữ ngã trên mặt đất, thân thể toàn bộ đều co lại một vòng. Nhưng không ai dám tới gần nàng, đi báo cáo tư tế. Mau, một đám tinh linh chiến sĩ đi truy tung chạy trốn đỉnh vân. Còn có người quay đầu lại đi bẩm báo tư tế, chói tai cảnh giới tiếng còi tại đây một mảnh vang. Lên, sở hữu nghe được tinh linh tất cả đều nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, đỉnh vân làm. Phản, bắt lấy đỉnh vân, cự ly xa công kích, tiểu tâm không cần bị hắn tới gần. Một con ma khí bay đến không trung, không ngừng truyền ra cảnh cáo lời nói, không đến một lát. Toàn bộ kim hệ tinh linh tộc địa đều đã biết đỉnh vân làm phản sự. Sở hữu tinh linh đều đang tìm kiếm đỉnh vân, dục ấu viên cũng bị tinh linh chiến sĩ vây quanh lên. Bên trong sở hữu nhân viên công tác cùng ấu tể đều không thể rời đi, tư tế buông xuống đến dục ấu. Viên, đỉnh vân ra cũng liền ở chỗ này, nhìn đến đỉnh vân bạn lữ kia mau bị hút khô bộ dáng. Kim hệ tư tế sắc mặt cực kỳ khó coi. Lập tức phất tay làm dược sư đi cứu trị kia đáng thương tinh linh, hắn xác thật không có từ đỉnh vân. Trên người tra ra bất luận vấn đề gì, nhưng làm tinh linh tộc tư tế. Hắn trực giác nói cho hắn, đỉnh vân trên người hơi thở có dị, tuy rằng chỉ có một chút điểm, bình thường tinh linh khả năng đều phát hiện không được, nhưng hắn chính là tư tế. Ở đỉnh vân rời đi sau, hắn khiến cho tư tế điện bảo hộ chiến sĩ đi theo dõi đỉnh vân. Nguyên bản chỉ là một cái cẩn thận thi thố, hắn cũng không có thật sự trông cậy vào tra ra cái gì. Kết quả, kim hệ tư tế ở vào cực độ bạo nộ trạng thái. Hắn không phải khí đỉnh vân có khả năng bị gặp quỷ sâu ký sinh. Hắn là khí hắn thật sự ở dục ấu viên tra ra có vấn đề tinh linh. Cái này làm cho hắn về sau nhìn thấy thổ hệ tư tế. Còn như thế nào ngẩng được đâu. Kim hệ đỉnh vân một chuyện không có thể giấu giếm được. Rốt cuộc ngay lúc đó thanh thế quá lớn, tộc khác biết thật sự có tinh linh bị ký sinh. Mà ngay cả hắn thê tử cũng chưa phát hiện, còn kém điểm bị hại khi chết, cũng không dám lại đem thổ hệ tư tế nhắc nhở cùng cảnh cáo không bỏ trong lòng, đại tư tế cùng tinh. Linh vương cũng rốt cuộc truyền xuống minh chỉ, làm các hệ tinh linh tất cả đều triển khai tra rõ. Cũng đem tại đây 5 năm nội bị đưa về tới cùng với bị tìm trở về tinh linh ấu tể toàn bộ đơn độc. Cách ly, các hệ tinh linh trước hết tra chính là dục ấu viên. Phàm là ở dục ấu viên công tác tinh linh tất cả đều bị cách ly cùng tạm giam. Liên tính không có kiểm tra ra vấn đề, cũng không đem bọn họ thả chạy, bao gồm cao tầng. Cũng ở tự tra, hơn nữa tra đến càng nghiêm càng hung, chuyện gì đều sợ cẩn thận tra. Chỉ cần bộ máy quốc gia nghiêm túc chuyển động lên, rất nhiều phía trước nhìn không tới dơ bẩn đều trồi lên mặt ngoài, các hệ tinh linh đều có tinh linh. Mất tích. Hoặc đột nhiên rời đi tinh linh tộc địa, đối với này đó đột nhiên rời đi tinh linh. Tinh linh tộc phái ra tinh linh chiến sĩ đuổi giết bọn họ, còn có mấy năm nay mất tích tinh linh. Trải qua cẩn thận điều tra sau phát hiện, thế nhưng có không ít tinh linh không phải mất tích, mà là rất có thể bị giết đã chết, vì cái gì không có thi thể. Chỉ xem đỉnh vân bạn lữ bộ dáng liền biết, nếu không phải theo dõi tinh linh chiến sĩ phát hiện không đúng. Kịp thời phá cửa mà vào, kia đỉnh vân bạn lữ 10 thành 10 sẽ bị hút thành thây khô tiến tới bị hoàn toàn ăn luôn đều có. Khả năng, kim hệ tư tế tam đệ tử cũng bị tra ra có vấn đề. Dược sư nhóm ở hắn tinh thần hạch phụ cận phát hiện một đoàn bóng ma. Hoài nghi hắn bị ký sinh, nên tinh linh bị tra ra có vấn đề. Còn không thể tin tưởng, thẳng ồn ào chính mình không có khả năng bị ký sinh. Nhưng sau lại vị này nghĩ đến hắn từng đơn độc cùng đỉnh vân đãi ở một phòng. Còn thu đỉnh vân lễ vật sau. Hắn đồi, thổ hệ tư tế cùng tộc trưởng thấy toàn tộc đều bắt đầu nghiêm túc si cha. Cuối cùng đều nhẹ nhàng thở ra, thổ hệ tinh linh nhóm vui mừng nhất. Cho các ngươi không tin chúng ta. Cười nhạo chúng ta. Hiện tại biết lợi hại đi. Thổ hệ tinh linh nhóm trong lòng đặc kiêu ngạo. Bọn họ có vị hảo tư tế cùng phụ trách hảo tộc trưởng, theo si cha tiến thêm một bước triển khai. Tinh linh tộc các hệ dược sư cũng xui xẻo. Sự tình đầu tiên ra ở thủy hệ. Thủy hệ tư tế cùng thổ hệ mua bộ phận vương diệp luyện chế tiệt trùng dược. nhưng chính mình dược sư cũng làm một bộ phận, hai người sử dụng hiệu quả giống như đều không sai. Biệt lắm, nhưng dùng sau, tinh linh ấu tể tinh thần diện mạo lại hoàn toàn bất đồng, tộc khác không có đối lập. Còn hảo thuyết, thủy hệ có đối lập, nhìn đến khác biệt lớn như vậy, tự nhiên muốn cẩn thận tra, bọn họ cùng kim hệ tư tế giống nhau. Ngay từ đầu hoài nghi nhân loại chế tác tiệt trùng dược có vấn đề, sẽ xúc phạm tới ấu tể thân thể, có chút tinh linh gia trưởng thậm chí cự tuyệt sử dụng vương diệp tiệt trùng dược, kiên trì muốn sử dụng chính mình tộc dược sư tiệt trùng dược. Thủy hệ tư tế xuất phát từ cẩn thận, cũng đem vương diệp tiệt trùng dược tạm thời thu hồi, chỉ dùng tinh linh dược sư luyện chế tiệt trùng dược, nhưng chờ kim hệ bên kia biến tướng thật chú ý trí tuệ ký sinh trùng tộc tồn tại cũng thật sự ký sinh tinh linh sau, thủy hệ tư tế tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, nghĩ thầm nếu muốn trọng điểm điều tra dục ấu viên, vậy đem phía trước đánh quá sâu các ấu tể cũng hảo hảo lại tra một lần, miễn cho có ai bị ký sinh cũng không biết, kết quả không tra không biết. Này một tra đến không được, nguyên bản cho rằng ấu tể trong bụng sâu đều đã đánh sạch sẽ, nhưng cách mấy ngày lại kiểm tra, thế nhưng phát hiện bọn họ trong bụng lại toát ra trùng ảnh, thủy hệ tư tế thiếu chút nữa khí tạc. Này đó ấu tể đánh xong sâu sau, hắn cùng dược sư nhóm đều một đám kiểm tra quá, xác định cũng chưa sâu. Kết quả bất quá mấy ngày, này đó sâu thế nhưng lại toát ra tới. Này còn không có xong không có. Nhưng theo đối ấu tể kiểm tra triển khai, thủy hệ tinh linh nhóm phát hiện một kiện kỳ sự. Đó chính là không phải sở hữu ấu tể trong bụng đều có sâu, trải qua phân biệt. Kỳ thật cũng thực hảo phân biệt. Ai ăn qua cái gì tiệt trùng dược, dục ấu viên đều có ký lục, dù sao không đến một ngày. Thủy hệ tinh linh nhóm liền phát hiện phàm là ăn qua cái kia vương diệp tiệt trùng dược ấu tể. Tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng trong bụng xác thật không trùng. Liền cái trùng trứng đều không có, mà ăn chính bọn họ dược sư chế tạo ra tới tiệt trùng dược ấu tể. Tắc đều có sâu tàn lưu. Khác nhau chỉ là nhiều ít, dược sư nhóm đương nhiên vô pháp tiếp thu kết quả này. Sôi nổi hô to oan uổng, nhưng mặc kệ oan không oan. Dược sư nhóm bao gồm bọn họ đệ tử cùng trợ thủ, cùng với cung cấp dược liệu tương quan giả, tất cả đều tạm thời bị tạm giam lên. Thủy hệ tư tế cùng tộc trưởng đầu đại vô cùng, một lần lại một lần thẩm vấn cùng điều tra, cuối cùng phát hiện không phải sở hữu dược sư đều có vấn đề, chỉ có một người đại dược sư thập phần khả nghi, bởi vì chính là vị này đại dược sư đưa ra tiệt trùng dược sẽ thương tổn ấu tể thân thể, kiến nghị gia nhập một loại dược liệu. Nói loại này dược liệu có thể ở trợ giúp tiệt trùng, đồng thời còn có thể bảo hộ ấu tể thân thể không bị thương hại. Mặt khác dược sư kiểm tra quá loại này dược liệu, tuy rằng không xác định có phải hay không đối ấu tể thân thể có chỗ lợi, nhưng xác định không có bất luận cái gì độc tác dụng phụ. Hơn nữa kia đại dược sư bản thân rất có danh khí, có hắn người bảo đảm, đại gia liền sử dụng, mà dược sư nhóm chi gian đều có liên hệ. Tân tiệt trùng dược phối phương cũng là cùng nhau nghiên cứu ra tới, cuối cùng lựa chọn xứng so cùng hiệu quả tốt nhất một phần. Này phân phối phương chung tự nhiên liền bỏ thêm tên kia đại dược sư đề cử gọi là mà ô dược. Liệu thủy hệ tư tế cùng tộc trưởng còn tra được. Tên này dược sư còn nương thủy hệ toàn thể dược sư đều sử dụng mà ô cái này tên tuổi. Đem loại này dược liệu đề cử cho hệ khác tinh linh dược sư, trừ bỏ thổ hệ bởi vì dược sư không đủ vấn đề, chỉ có thể sử dụng vương diệp tiệt trùng dược bên ngoài. Hỏa hệ cùng kim hệ dược sư cũng đều sử dụng mà ô này vị dược liệu, tìm được rồi cái này hư hư thực. Thực nguyên nhân nơi, dược sư nhóm tự nhiên tập trung toàn lực một lần nữa phân tích cái này gọi là mà ô dược liệu, sau lại bọn họ phát hiện loại này dược liệu khác tác dụng vô dụng. Chính là sẽ hấp thu thạch miên bột phấn. Tuy rằng không thể hấp thu toàn bộ, nhưng cũng đại đại hạ thấp thạch miên bột phấn đối ký sinh trùng ảnh hưởng, mà những cái đó ký sinh trùng cũng phi thường rảo hoạt. Chúng nó ở tư tế cùng dược sư kiểm tra khi, dư lại ký sinh trùng tất cả đều hóa thành chất lỏng trạng thái. Tuy rằng loại trạng thái này không thể bảo trì quá dài thời gian, nhưng lừa gạt tư tế cùng dược sư đôi mắt cũng đủ, chờ đến kiểm tra kết thúc. Này đó hóa lỏng ký sinh trùng lại lần nữa ngưng tụ ra thật thể. Tiếp tục tai họa ấu tể, thủy hệ tư tế mạt hãn. May mắn hắn không đem từ thổ hệ tư tế nơi đó mua tới vương diệp tiệt trùng dược ném xuống. Lập tức liền cấp những cái đó ấu tể một lần nữa phát hạ tiệt trùng dược. Qua mấy ngày lại cho bọn hắn kiểm tra. Quả nhiên trong bụng đều sạch sẽ, chỉ là này đó bị hai lần tiệt trùng ấu tể liền gặp tội lớn. Bọn họ tình huống so ngay từ đầu dùng vương diệp tiệt trùng dược ấu tể đều không xong. Có chút ấu tể thậm chí nhìn liền mau không được, không ngừng là thủy hệ. Hỏa hệ cùng kim hệ tư tế thu được thủy hệ tư tế thông chi. Đối ấu tể một lần nữa kiểm tra sau, cũng phát hiện đồng dạng vấn đề, ấu tể cha mẹ nhóm cùng các vị tinh linh đại lão như thế nào hối hận. Liền không nói, thủy hệ tư tế vừa mới nghe nói thổ hệ tư tế trên tay tựa hồ còn có một loại có thể khôi phục ấu tể. Thân thể ma dược, cùng ngày liền tìm qua đi. Hết chương.